Càn Nguyên Sơn, trong một tòa nhà gỗ, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi. Tốc độ dòng chảy thời gian của ngôi nhà gỗ này là 1/10 tốc độ dòng chảy bình thường của Càn Nguyên Sơn. Đã đến lúc động thủ rồi, Mạnh Xuyên mở mắt ra, tốc độ dòng thời gian trong nhà gỗ trở lại bình thường. 31 vị hỗn độn lĩnh chủ, chỉ có thể chọn một người. Mạnh Xuyên mấy năm nay đã sớm ra tay thử qua, lại kết hợp với tình báo thiên thủ sư huynh tặng, Mạnh Xuyên đối với 31 vị hỗn độn lĩnh chủ này hiểu rõ tự nhiên rất sâu. 31 vị này, mặc dù đều là hỗn độn lĩnh chủ, nhưng vẫn có phần chia mạnh yếu như trước. Tỷ như một vị mạnh nhất, tên là Thâm Uyên, nó là một đoàn vạn vẹo khó có thể danh trạng tồn tại, bản thân chính là một tòa Thâm Uyên hoàn chỉnh, căn bản không cách nào phá hủy nó, một khi lâm vào trong cơ thể nó, liền lâm vào vực sâu, dựa theo tình báo miêu tả, chỉ có thực lực bắt kiếp cảnh cực hạn mới có thể từ trong cơ thể nó chạy thoát. Mạnh Xuyên từng tiến vào lao ngục giam giữa Thâm Uyên, vừa đi vào, sau khi Thâm Uyên tỉnh lại, nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên đã lâm vào bên trong vực sâu, bị ép tự mình in diệt. Thâm Uyên thuộc cấp độ mạnh nhất hỗn độn lĩnh chủ, mình hiện giờ một chút hy vọng cũng không có, kém quá xa. Hỗn độn lĩnh chủ hoàn toàn áp đảo mình, tổng cộng có 9 con. Cùng thực lực của mình tương đương, có 20 vị, thuộc về hỗn độn lĩnh chủ bình thường thực lực, chính mình dù sao cũng mới thành nguyên thần bắt kiếp cảnh, tích lũy còn chưa đủ sâu. So với mình yếu hơn, chỉ có 2 vị, 2 vị hỗn độn lĩnh chủ này, Mạnh Xuyên suy đoán có lẽ cũng là đột phá mới không bao lâu, hỗn độn lĩnh chủ mới đột phá bát kiếp cảnh mà nói, vẫn là bát kiếp cảnh chiếm ưu thế. Khảo nghiệm vĩnh hằng lưu lại, đích xác không khó, chỉ cần trở thành bát kiếp cảnh, lại tu hành tích lũy một ít năm tháng, những hỗn độn lĩnh chủ giam cầm này, phần lớn đều có thể đánh chết, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Cho dù mới đột phá, cũng có thể giết chết 2 vị yếu nhất. Hai người này, một vị được gọi là thần của những giấc mơ, thiên phú là tạo ra một thế giới giấc mơ, nó tạo ra một thế giới giấc mơ như một vũ trụ rộng lớn, chân thực, làm cho kẻ thù chìm trong đó. Theo tình báo ghi lại, vị mộng cảnh chi chủ này cũng có thể tu hành trong mộng cảnh. Một vị là thôn giới lĩnh chủ, chưa số thiên phú của nó, chính là há mồm nuốt, nó chỉ cần nguyện ý, cho dù vật thể lớn hơn nữa cũng có thể nuốt sạch, thậm chí một tòa vũ trụ đều có thể từng ngụm, chia làm rất nhiều miếng chậm rãi ăn vào. Điều kiện tiên quyết là tòa vũ trụ này không có bất kỳ bản địa bát kiếp cảnh nào ngăn cản. Dựa theo tình báo thiên thủ sư huynh ghi lại, trong cơ thể thôn giới lĩnh chủ có một dạ dày vô tận. Dạ dày vô tận là chân chính không gian vô hạn, nó lớn đến mức vô tận, cấu tạo ở cấp độ không gian rất đặc thù, là thời gian và không gian gấp vô hạn, chỉ cần nguyện ý muốn bao nhiêu tuổi có thể gấp ra bao nhiêu thời gian không gian, có một dạ dày vô tận để ăn một vũ trụ. Hai vị hỗn độn lĩnh chủ yếu nhất này thiên phú đều không tệ. Một là thủ đoạn mộng cảnh, có thể tu hành trong mộng cảnh, một là dạ dày vô tận, có thể nuốt thế giới. Mạnh Xuyên tuy rằng cũng cảm thấy không sai, nhưng vĩnh hằng tồn tại ban cho cơ duyên, hắn ở Càn Nguyên Sơn cũng vẻn vẹn chỉ có thể chém giết một đầu hỗn độn lĩnh chủ, tự nhiên là muốn chém càng mạnh thiên phú càng tốt. 31 vị hỗn độn lĩnh chủ này, thiên phú càng mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như một vị hỗn độn lĩnh chủ, có được thiên phú 3000 phân thân, mặc dù có chút hỗn độn lĩnh chủ bởi vì thân thể cấu tạo có thể chia làm đông đảo tử thể, tỷ như một đầu hỗn độn lĩnh chủ, chia làm mấy trăm thậm chí mấy vạn tử thể, thế nhưng tử thể bình thường thực lực đều sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng vị hỗn độn lĩnh chủ này phân hóa ra 3000 phân thân, mỗi người đều có được thực lực chân thân, ở một mức độ nào đó, nó phá vỡ các giới hạn của các quy tắc không gian và thời gian vô tận thời không, đối với thân thể kiếp cảnh, đối với nguyên thần kiếp cảnh, đều có chân thân phân thân hạn chế. Vị hỗn độn lĩnh chủ tam thiên phân thân mặc dù không cách nào rời đi quá xa lẫn nhau, nhưng mỗi người đều có được thực lực chân thân, cũng có chút đáng sợ. Mặc dù một tôn chân thân của nó chỉ là thực lực hỗn độn lĩnh chủ bình thường, nhưng bằng vào thiên phú này lại trở thành tồn tại khủng bố trong hạng ba Càn Nguyên Sơn bị nhốt. Mạnh Xuyên cho rằng sợ là phải bát kiếp cảnh cực hạn mới có thể đánh bại nó. 3000 phân thân thiên phú, mỗi người sánh ngang với chân thân, mặc dù dùng để tu hành, hiệu suất tu hành cũng có thể tăng lên rất nhiều. Mạnh Xuyên rất thèm thuồng thiên phú này. Hơn nữa đây còn là một môn thiên phú đột phá vô tận thời không quy tắc giới hạn. Dựa theo thiên thủ sư huynh ghi lại, thiên phú bây giờ, ý nghĩa không tầm thường. Nếu là có thể tham phá ảo diệu trong đó, con đường này hoàn toàn có thể tu luyện tới bát kiếp cảnh cực hạn. Thiên phú của hỗn độn lĩnh chủ, mỗi người đều vô cùng khó lường. Hỗn độn lĩnh chủ, trải qua vô số khổ nạn trong thời gian và không gian vô tận, mới đi tới đỉnh hỗn độn sinh vật, trở thành lãnh chủ, là sinh mệnh thể cấp độ bát kiếp cảnh, thiên phú chúng nó thay nghén ra. Tự nhiên không thể tưởng tượng được, thủ đoạn tầm thường đối với sinh mệnh thể cấp độ của chúng mà nói, cũng không có tư cách tính là thiên phú. Ta chỉ có thể chọn một cái, thích hợp nhất với ta. Mạnh Xuyên đi tới không gian giam cầm Càn Nguyên Sơn, đi tới trước một tòa giam cầm ngục, nhìn đầu hỗn độn lĩnh chủ bên trong. Chính là nó, 31 tòa không gian lao ngục cao nhất, Mạnh Xuyên lăng không mà đứng ở trước một tòa trong đó. Xuyên thấu qua không gian lao ngục màng mạc, thời gian trong lao ngục tĩnh lặng, đang chiếm cứ 100 con quái vật, ước chừng 100 cái đầu biểu tình đều rất bình tĩnh, trên mỗi cái đầu đều là lông mày trắng phiêu phiêu, đồng mục nhắm lại, không có lỗ tai của mũi, cơ thể của nó có phần giống với bạch tuộc xúc tu, cơ thể khổng lồ quấn quýt ở đó, 100 cái đầu bình tĩnh và yên bình. Chí giả, Mạnh Xuyên nhìn nó, con quái vật này, đều gọi là chí giả. Nó vốn là một trong vô số sinh linh trong Thâm Uyên, trải qua năm tháng dài đằng đẵng bồi dưỡng, nó trở thành thủ hạ coi trọng nhất Thâm Uyên. Nó sống ở tầng dưới cùng của Thâm Uyên, trợ giúp Thâm Uyên hoàn thiện cấu tạo bản thân, thôn phệ ngoại giới. Thâm Uyên cũng đem lực lượng thôn phệ phân ra một bộ phận cho nó, làm nó cũng thăng cấp thành hỗn độn lĩnh chủ. Vực sâu, dựa vào trí tuệ của trí tuệ, càng tăng cường lớn. Thâm Uyên thôn phệ vô số sinh linh, vô số thế giới, bình thường bắt kiếp cảnh cực hạn ở trước mặt nó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Thoát khỏi nó bắt lấy, phải là đệ tử thân truyền vĩnh hằng mới có thể cùng nó đấu tương đương. Bởi vì quá mức không kiêng nề gì, tùy ý bắt lấy, nứt chừng đông đảo thời không, rốt cục chọc cho vĩnh hằng tồn tại ra tay, đem Thâm Uyên bắt tới. Trăm đầu trí giả trong Thâm Uyên tự nhiên cũng bị mang đến, bởi vì đều là hỗn độn lĩnh chủ cấp độ, phân ở hai chỗ giam giữ. Về tình báo của nó ghi chép rất mơ hồ, chỉ nói nó được xưng là trí giả, rốt cuộc có thiên phú cường đại gì, nhưng không có ghi chép chi tiết. Mạnh Xuyên mặc dù như vậy, cũng phi thường muốn chém giết nó. Trong đám hỗn độn lĩnh chủ, nổi danh với trí tuệ là chuyện rất kỳ quái. Ồ, Mạnh Xuyên đứng ở bên ngoài không gian lao ngục, lại phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân tiến vào trong lao ngục. Trong khoảnh khắc bước vào, tòa không gian khổng lồ này thời gian khôi phục lưu động, nguyên bản giam cầm không nhúc nhích 100 con quái vật trí giả, hơn 100 cái đầu đều mở mắt, ánh mắt nó bình tĩnh, không có chút lệ khí nào, thậm chí khóe miệng còn hơi cong cong. Tựa hồ đang cười, lông mày trắng phiêu phiêu, hơn 100 cái đầu đồng thời nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Ngươi lại tới. Ta lại tới giết ngươi, Mạnh Xuyên gật đầu. Vĩnh Hằng xuất thủ bắt giữ, ta liền biết phải trả lại nhân quả, 100 con quái vật nói. Nhưng thực lực của ngươi còn không giết được ta. A, Mạnh Xuyên mỉm cười, đến cấp độ của bọn họ, rất khó nhìn thấy tương lai của bọn họ. Nhưng 100 con quái vật này tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, lời tiên tri nói, đều chính xác vô cùng. Áo! 100 con quái vật chiếm lượt ở đó, chung quanh lại xuất hiện cảnh tượng Thâm Uyên hư hóa. Đây là vực sâu hình cầu, bắt đầu từ tầng ngoài cùng, tầng tầng một hướng vào bên trong, 100 con quái vật là ở trung tâm hạch tâm. Vực sâu tầng trong cùng là phạm vi nhỏ nhất, lớn hơn một tòa hà hệ một chút, tầng ngoài cùng Thâm Uyên, so với một tòa hà vực còn lớn hơn, tổng cộng 399 tầng vực sâu hình thành cầu thể. Chiếm cứ hơn phân nửa toàn bộ không gian lao ngục. Đây là không gian lao ngục giam giữ hỗn độn lĩnh chủ, không gian bên trong có thể lớn có thể nhỏ, tự nhiên dễ dàng thừa nhận. Ông, 399 tầng hư ảo Thâm Uyên che chở, Mạnh Xuyên vẫn có ý niệm vô hình, thẩm thấu vào ý thức 100 con quái vật. Một cuộc tấn công vào tâm trí. Là sinh mệnh thể nguyên thần bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên phương diện này mạnh nhất, muốn phá hủy ý thức của đối phương. Ta nói rồi, vô dụng. Đông đảo ý niệm vô hình thẩm thấu, xuyên thấu qua tầng tầng Thâm Uyên, mỗi lần trải qua một tầng, Mạnh Xuyên thẩm thấu càng cố hết sức, khi triệt để thẩm thấu vào trong cơ thể 100 con quái vật, cũng chỉ còn lại có 3 thành uy lực, 100 con quái vật chống cự, đồng thời nói. Diệt thế chi ấn. Mạnh Xuyên vừa niệm, lại có trận pháp nổi lên, một tòa đại ấn mơ hồ ngưng tụ, nghiền ép mà đi. 100 con quái vật âm thầm than thở, những người tu hành bắt kiếp cảnh triệt để nắm giữ thời gian, không gian này. Thủ đoạn đích xác đáng sợ. Một lát sau, vẫn là giết không được, Mạnh Xuyên ngừng lại, nhìn 100 con quái vật trong hư ảo Thâm Uyên che chở, nghĩ. Chờ pháp môn của ta hoàn thiện, lại thử một lần đi, nếu như vẫn không được, chỉ có thể buông tha, lựa chọn hỗn độn lĩnh chủ yếu hơn một chút. Ở Thư Sơn xem 60 năm, đặc biệt nhìn đại lượng vĩnh hằng truyền thừa, tầm mắt rộng mở hơn nhiều. Đối với tuyệt học của bản thân, Mạnh Xuyên cũng có ý tưởng hoàn thiện. Hô! Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân lui ra ngoài. Trong nháy mắt lui, tốc độ dòng chảy của không gian lao ngục dần dần tiến vào đình trệ, lực lượng giam cầm vô hình áp chế 100 con quái vật. Lúc trước phong quang cỡ nào, 100 con quái vật cảm giác được lực lượng giam cầm ra thân, không khỏi hồi ức quá khứ, vực sâu tung hoành vô tận thời không, cắn nuốt hết thế giới, đó là phong quang cỡ nào, Thâm Uyên quá cường đại, rất nhiều sinh vật hỗn độn bị nuốt vào vực sâu sau đó, đều thần phục Thâm Uyên. trở thành Thâm Uyên thủ hạ chinh chiến tứ phương. Mà nó, chính là người có địa vị cao nhất dưới vực sâu. Đáng tiếc, đây đều là ký ức. Trăm con quái vật nhắm hai mắt lại, triệt để bị giam cầm, thời gian cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Thương Nguyên giới, Giang Châu Thành, Mạnh Phủ. A Xuyên gần đây hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu hành, tất cả mọi chuyện đều ném sang một bên. Liễu Thất Nguyệt ngồi trên ghế trúc đọc sách, ngẩng đầu nhìn thư phòng một cái. Trong thư phòng Mạnh Xuyên đang ở trong hội họa. Liễu Thất Nguyệt rất rõ ràng, trượng phu có được rất nhiều nguyên thần phân thân, hiện giờ tất cả phân thân đều không muốn phân tâm, có thể thấy được đến thời khắc mấu chốt. Bát kiếp cảnh, Liễu Thất Nguyệt trong lòng phức tạp, từ đáy lòng mà nói, nàng thậm chí hy vọng trượng phu ở lại lâu dài ở nửa bước bát kiếp cảnh, chờ đến khi tiếp cận đại hạn tuổi thọ, lại đi độ kiếp. Nhưng mà con đường tu hành vốn là dũng mãnh tinh tiến, mất đi dũng mãnh tinh tiến chi tâm, tâm linh ý chí càng vô vọng mang theo thời không tiến hóa. Mạnh Xuyên cũng không cách nào khống chế tiến độ tu hành bản thân, nguyên thần thế giới tiến hóa thời không, liền đại biểu hắn chỉ còn lại có 100 năm thời gian. Dựa theo lời A Xuyên nói, cách độ kiếp chỉ có 100 năm, hắn cho đến bây giờ đã qua 80 năm, thời gian còn lại càng ngày càng ít. Liễu Thất Nguyệt biết, trưởng phu có thể trở thành sinh mệnh thể nguyên thần bắt kiếp cảnh, đi độ kiếp là sự kiện trọng đại của toàn bộ giới tu hành thời không Trường Hà, cũng là cơ hội lột xác vận mệnh của toàn bộ Thương Nguyên giới. Một khi Mạnh Xuyên thành công, Thương Nguyên giới sẽ nhảy vào trở thành thế giới sinh mệnh cao cấp. Thậm chí Thương Nguyên giới đại lượng sinh linh đều sẽ được lợi, chính là nàng, mặc dù đến tuổi thọ đại hạn, cũng có thể siêu thoát luân hồi trở thành Thương Nguyên giới thần linh, cùng thiên đồng thọ. Đối với thế giới quê hương, đối với tộc quần, đều là cơ hội lột xác. Nhưng, đối với Mạnh Xuyên, lại là sinh tử đại kiếp nạn. Từ khi còn trẻ, người chính là như vậy, dũng mãnh tinh tiến, không để ý đến tính mạng bản thân, ngày ngày đều đi đuổi giết yêu vương. Một mình giết trăm vạn yêu vương, cũng xông sán ngoại vực thực lực đột phá, cuối cùng thắng được yêu tộc xâm lấn chiến tranh, sau khi thành kiếp cảnh cũng chưa bao giờ dừng bước. Liễu Thất Nguyệt từng khuyên trượng phu, chiến tranh thắng lợi, có thể dừng lại một chút, chậm lại một chút, nhìn phong cảnh thế gian này, thế gian tốt đẹp, không chỉ là tu hành. Trượng phu ngoài miệng đáp ứng, nhưng vẫn tu luyện thành sinh mệnh thể bát kiếp cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nghe như từ Mạnh An nói, đều có thất kiếp cảnh đại năng đi bái phỏng hai vợ chồng Mạnh An. Có thể thấy được địa vị của trượng phu hiện giờ ở trong thời không Trường Hà. Thật sao? Trong thư phòng truyền đến thanh âm vui sướng. Liễu Thất Nguyệt nghe xong liền buông sách trong tay xuống, đi tới, liền nhìn thấy Mạnh Xuyên vui vẻ nhìn bức tranh mở ra một bộ phận trước mắt. Thành công! Liễu Thất Nguyệt đi qua, nhìn bức tranh hỏi. Một bức tranh dài chỉ mở rộng một phần và là phần cuối cùng của bức tranh. Một bộ phận cuối cùng là một đoạn long trào màu đen, vảy trên long trào đều làm cho Liễu Thất Nguyệt run rẩy. Vẹn vẹn chỉ nhìn thấy, phảng phất nhìn thấy vũ trụ đều bị nghiền nát, sắc mặt nàng cũng không khỏi trắng bệch. Mạnh Xuyên lập tức khép lại bức tranh, cầm tay thê tử, nguyên thần lực lập tức xoa dịu thê tử Mạnh Xuyên nguyên thần chấn động. Khí tức tranh vẽ hoàn toàn thu liễm, không tiết lộ ra ngoài mảy may, phàm tục nhìn cũng không có việc gì, nhưng càng là người cảnh giới cao, người càng quan sát bức tranh, bản thân càng bị ảnh hưởng. Mạnh Xuyên nói, người nếu là muốn xem, hiện giờ miễn cưỡng có thể xem bức thứ nhất. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Mạnh Xuyên than thở. Vẽ đạo, có thể dung vũ trụ thời không? Lần này ta với 19 bức tranh, hoàn toàn vẽ ra sự tích lũy và hiểu biết của ta trong những năm qua. Phải cảm ơn Long Tổ. Long Tổ đề nghị thành lập Thư Sơn, 96 phần vĩnh hằng truyền thừa cùng với điển tịch khổng lồ của chúng vũ trụ, khai phá rất lớn tầm mắt của Mạnh Xuyên. Hắn thậm chí cảm thấy phương diện vẽ đạo của mình đã vượt qua phạm chủ bí pháp lục bút phủ ấn, kéo dài đến cấp độ mạnh hơn. Kỳ thật, 6 bút phủ ấn chỉ là vĩnh hằng tồn tại thu lệ tử ngưỡng cửa mà thôi, xa xa không tới cực hạn họa đạo. 6 bút phủ ấn là một cánh cửa, đại biểu cho phương hướng tu hành. Mạnh Xuyên cho đến hôm nay, ở phương hướng này mới cảm giác vượt qua giới hạn lục bút phủ ấn, mò mẫm về phía trình độ sâu xa hơn. Hoàn thiện sở học, có phải độ kiếp nắm chắc càng lớn hay không? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết độ kiếp sẽ gặp phải cái gì. Mạnh Xuyên nhìn thê tử, hiểu được lo lắng của thê tử, cười nói. Bất quá ta đoán, hẳn là nắm chắc càng lớn. Hắn không nói dối. 19 bức tranh được tạo ra lần này, đại diện cho thành tựu cao nhất mà chúng ta đã học được ngày hôm nay. Nhưng hắn chân chính cao hứng chính là phương diện vẽ đạo tăng lên, họa đạo, là hắn quan sát thế giới, tu hành tư tưởng cốt lõi. Kiếm đạo tu hành, vạn sự vạn vật ở trong mắt người tu hành kiếm đạo đều có thể hóa thành kiếm pháp. Họa đạo tu hành giả, vạn sự vạn vật đều hóa thành họa họa, trong mắt Mạnh Xuyên, đây chính là trí tuệ căn bản nhất, mặc kệ gặp phải tình huống gì. Hắn đều có lòng tin lấy họa đạo đi tìm hiểu, nếu một ngày nào đó hắn có thể tham phá hết thảy, đó chính là vô nghi, là toàn tri, khi đó chính là Vĩnh Hằng đi. Càn Nguyên Sơn, ám hồng không gian. Mạnh Xuyên lần nữa đi tới trước tòa giam giữ hỗn độn lĩnh chủ Trí Giả, nhìn chăm con quái vật trong lao ngục đình trệ không nhúc nhích, Mạnh Xuyên nằm hốt nói. Đây là lần cuối cùng ta động thủ với ngươi, nếu như vẫn thất bại như trước, chỉ có thể đổi mục tiêu. Độ kiếp trước 100 năm thời gian, hắn đã hao phí 80 năm, bản thân học tập cũng triệt để tích hợp. Nếu như vẫn giết không chết Trí Giả, hắn không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể đổi một hỗn độn lĩnh chủ yếu hơn một chút. Bộ cảnh chi chủ, thôn giới lĩnh chủ cũng không tệ nha. Trước khi độ kiếp nhất định phải chém giết một người, ít nhất có thể đề cao một tia độ kiếp nắm chắc, hắn đều phải tranh thủ. Ông, khoảnh khắc Mạnh Xuyên cất bước tiến vào không gian lao ngục, thời gian không gian lao ngục bắt đầu lưu động, khôi phục bình thường, trăm con quái vật cũng mở mắt. Người lại tới, từ góc độ của trăm con quái vật, mỗi lần bị giam cầm phong cấm thời gian là tĩnh, cho nên cảm giác là Mạnh Xuyên là một lần khiêu chiến liên tiếp một lần khiêu chiến, cơ hồ không ngừng nghỉ. Đây là lần cuối cùng, Mạnh Xuyên lăng không mà đứng, lạnh nhạt nói. Trăm con quái vật trịnh trọng vài phần. Ồ, lần cuối cùng, trăm con quái vật một ý niệm trong đầu, thâm nguyên hư ảo mênh mông đã hiện ra, hình cầu khổng lồ tầng tầng lớp lớp che chở trăm con quái vật. Đây là thủ đoạn hộ thân mạnh nhất mà nó ngộ ra. Trên thực tế bởi vì bị thâm nguyên che chở, sau khi trở thành hỗn độn lĩnh chủ, nó căn bản sẽ không gặp phải chiến đấu kịch liệt gì. Nó ở phương diện chiến đấu cũng không tính là am hiểu. Vẹn vẹn chỉ ngộ ra từng tầng thủ đoạn hộ thân, tích lũy 399 tầng kết hợp cùng một chỗ. Ta đặc biệt vẽ một bức tranh cho ngươi, sắp xếp vẽ 17. Xà chắc, Mạnh Xuyên mở miệng, thế giới nguyên thần của hắn bao phủ toàn bộ không gian lao ngục. Một ý niệm trong đầu, có đại xà uốn khúc hiện ra, đại xà từng vòng đã cuốn lên vực sâu thể thể 399 tầng. Đại xà lân nhúc nhích chuyển lại, có lực lượng khủng bố tích lũy, toàn bộ đại xà ở một vòng quấn quanh, vạn vẹo. Làm cho cầu thể thâm uyên chấn động. Bách quái bị choáng váng. Một hơi thở thời gian không tới, ngoài cùng một tầng thâm uyên đã nghiền nát. Tầng ngoài cùng thâm uyên là độ dẻo dai mạnh nhất, phía sau tầng hư ảo thâm uyên mặc dù có đủ loại thủ đoạn phòng hộ, nhưng ở phương diện chống cự chính diện còn không bằng tầng ngoài cùng. Nhìn từng tầng vỡ vụn, Mạnh Xuyên lộ ra một tia tươi cười. Lúc trước nhiều lần giao thủ, nguyên thần bắt kiếp cảnh có đủ loại thủ đoạn quỷ dị đều bị tầng 399 hộ thể thâm uyên ngăn cản suy yếu. Hắn biết, đối phương là Trí Giả, thủ đoạn phòng hộ khẳng định hao phí rất nhiều tâm tư. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là, lấy lực phá pháp, lực lượng tuyệt đối nghiền ép qua, hắn sáng chế ra một chiêu thuần túy lực lượng cán nuốt mạnh nhất cho đến nay, xà trừ. Trên thực tế, đúng như hắn dự đoán, vẻn vẹn tầng ngoài cùng chỉ hoãn một chút thời gian, phía sau liên tiếp sụp đổ. Biến. Nương theo thâm uyên hộ thể sụp đổ, thân thể trăm con quái vật đột nhiên hư hóa. Hư, Mạnh Xuyên hử lạnh một tiếng. Nguyên thần lực tựa như lưỡi dao sắc bén, trùng kích tâm linh của trăm con quái vật. Trăm con quái vật mặc dù là hỗn độn lĩnh chủ, nhưng luận về ý chí tâm linh, vẫn là không bằng nguyên thần bắt kiếp cảnh, đặc biệt là sau khi đủ loại thủ đoạn phòng hộ đều bị phá giải. 10/10 thừa nhận Mạnh Xuyên nguyên thần lực oanh kích, trăm con quái vật hư hóa thân thể thống khổ vặn vẹo lại trở nên chân thật. Trong nháy mắt trở nên chân thật, từng vòng đại xà quanh co quấn quanh, đột nhiên thu lại. Hô! Trăm con quái vật bị trói buộc, thân thể hoàn toàn bị mai một. Một chiêu trói rắn này, trói buộc không chỉ là mục tiêu, mà còn là một mảnh thời không trói buộc khắp nơi đều bị tiêu diệt, địch nhân tự nhiên không có khả năng tránh thoát một tia năng lượng. Trong nháy mắt bị liệt, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy mệnh hạch bị giam cầm, đó là một quyển sách màu xám bạc. Tạp ký. Mạnh Xuyên cất bước đến trước sách, nhìn thấy trên bề mặt sách có hai ký tự, trước kia không có kết quả, nhưng hiểu được ý nghĩa, tạp ký. Trong hỗn độn vô tận, sinh vật hỗn độn vô số kể, mệnh hạch cũng là thiên kỳ bách quái, cũng không biết từ đâu tới. Mạnh Xuyên thậm chí rất muốn xem nội dung quyển sách này, nhưng nguyên thần lực trong nháy mắt chạm vào sách vở, ào ào sách vở liền phân giải, triệt để tiêu tán hóa thành hư vô, đồng thời có lực lượng thần bí theo nguyên thần lực của Mạnh Xuyên, triệt để thẩm thấu vào mỗi một chỗ của nguyên thần. Ầm ầm, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy, so với cảm giác cắn nuốt lần đầu tiên của thất kiếp cảnh còn mãnh liệt hơn, hắn cố nén lập tức bay ra khỏi không gian lao ngục, sau khi hắn rời đi, tòa không gian lao ngục này cũng lặng yên biến mất, tầng cao nhất hỗn độn lĩnh chủ lao ngục biến thành 30 tòa. Mạnh Xuyên ra khỏi không gian đỏ sầm, ở giữa núi rừng Càn Nguyên Sơn, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Run rẩy, choáng váng, cảm giác phiêu nhiên, đủ loại cảm giác trùng kích Mạnh Xuyên. Những hỗn độn lĩnh chủ này bởi vì xúc phạm cấm kỵ, bị vĩnh hằng tồn tại giam cầm, số lượng cũng có hạn, đệ tử ký danh tồn tại Vĩnh Hằng cũng chỉ có một lần chém giết danh ngạch, nhưng bởi vì Vĩnh Hằng tồn tại quy củ ngôn xuất pháp tùy định ra, chém giết ở Càn Nguyên Sơn là có thể hoàn mỹ cắn nuốt, triệt để cắn nuốt lực lượng của đối phương, hình thành thiên phú thích hợp nhất với mình. Cơ hội như vậy, vô cùng quý trọng. Mạnh Xuyên đem cơ hội này dùng trên người Hỗn Độn Lĩnh Chủ Trí Giả. Lực lượng thần bí dung nhập vào nguyên thần Mạnh Xuyên một lát sau, rốt cục lượng ký ức lớn tràn vào trong đầu Mạnh Xuyên. Ầm ầm. Tu luyện trở thành nguyên thần bắt kiếp cảnh, nguyên thần Mạnh Xuyên lực chịu đựng mạnh đến mức nào, nhưng trí nhớ mãnh liệt mà đến, vẫn làm cho Mạnh Xuyên trong nháy mắt có chút cũng không thể tự hỏi. Những ký ức này thấm nhuần, kéo dài hơn 10 hơi thở, Mạnh Xuyên mới chịu đựng xong. Hoàn mỹ thôn vệ con Hỗn Độn Lĩnh Chủ này, lấy được là ký ức, Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng là thiên phú gì, ai ngờ là trí nhớ mênh mông. Mạnh Xuyên cố gắng hiểu những kỷ niệm này. Trí nhớ thấm nhuần hơn 10 hơi thở, lý giải nó lại hao phí hơn 6 canh giờ, phải biết rằng Mạnh Xuyên vừa niệm liền có thể đọc được lượng lớn tin tức, lúc này đây lại đọc lâu như vậy. Thì ra, đây chính là nguyên nhân con Hỗn Độn Lĩnh Chủ này được xưng là trí giả, Mạnh Xuyên hiểu rõ. Sau khi đọc, hắn hoàn toàn hiểu. Hỗn Độn Lĩnh Chủ Trí Giả khi còn chỉ là ngũ kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, đã gặp phải Thâm Nguyên. Thâm Nguyên khi đó cũng đã là cấp độ đỉnh cao của bát kiếp cảnh, thôn vệ rất nhiều thời không vô số sinh linh dung nạp vào trong cơ thể. Lúc ấy Trí Giả cũng cứ như vậy bị nuốt vào, trở thành một trong vô số sinh linh bên trong Thâm Nguyên, ở trong đó trải qua cạnh tranh tàn khốc. Trong cuộc cạnh tranh trưởng thành, Trí Giả trở thành sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh, có tư cách một mình chiếm lĩnh một tầng vực sâu, nó đối với mình một tầng Thâm Nguyên cải tạo. Nó cải tạo làm cho tầng Thâm Uyên kia cường đại nhất, làm cho Thâm Uyên bản thân kinh hỉ vạn phần, bắt đầu bồi dưỡng nó. Trí Giả đề nghị, toàn bộ Thâm Uyên cấu tạo đều dần dần hoàn thiện, Thâm Uyên càng rốt cục đột phá đến bát kiếp cảnh cực hạn, tự nhiên càng thiên vị nó, đại lượng thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, thậm chí Hỗn Độn Lĩnh Chủ đều đeo cho Trí Giả nốt chừng. Cứ như vậy, Trí Giả lột xác biến thành Hỗn Độn Lĩnh Chủ, dưới sự trợ giúp của nó, Thâm Uyên càng tăng cường lớn, thậm chí trong bát kiếp cảnh cực hạn đều càng thêm đáng sợ. Đệ tử thân truyền Vĩnh Hằng cũng chỉ là cùng nó đấu tương đương mà thôi. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng tự mình ra tay, giam cầm Thâm Uyên cùng Trí Giả. Cũng trong ngày hôm nay, Trí Giả bị Mạnh Xuyên chém giết, thu được chính là trí nhớ của Trí Giả. Trí Giả là 100 con quái vật, trời sinh có 100 cái đầu, mỗi cái đầu đều có tính cách, tư duy, sở thích khác nhau, phảng phất là 100 sinh linh hoàn toàn bất đồng, nhưng lại nhớ khéo tương thông, hình thành ý thức hoàn chỉnh. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. 100 cái đầu này cố ý theo đuổi con đường tu hành khác nhau, đặc biệt là ở vực sâu nuốt quá nhiều sinh vật hỗn độn, nó trời sinh có thể nuốt chửng trí nhớ của những sinh vật khác. Nuốt quá nhiều trí nhớ, hiểu được càng ngày càng nhiều. 100 cái đầu, đi là 100 con đường tu hành, Mạnh Xuyên thán phục. Mình chỉ đi một con đường, vẽ đường. Vị trí giả này, dĩ nhiên đồng thời đi 100 con đường, mỗi cái đầu đi một cái, họa đạo cũng là một trong số đó. Chỉ là thành tựu của Trí Giả ở phương diện họa đạo, cảm giác cũng chỉ là cấp độ của Mạnh Xuyên lục kiếp cảnh, nhưng không thể chịu đựng được con đường của những Trí Giả đi nhiều. Họa đạo, thần đạo, tâm đạo, mộng đạo, thế giới đạo, phủ đạo, trận pháp đạo, những con đường này cũng không phải Trí Giả từ không đến có sở soạn ra, mà là nó ở trong vực sâu nuốt chửng vô số ký ức sinh linh dần dần tích hợp lại, cho nên mỗi một con đường cảnh giới của nó cũng không tính là cao, cao cũng chỉ ước chừng thất kiếp cảnh cấp độ, thấp ước chừng lục kiếp cảnh cấp độ. Mặc dù là dựa vào nuốt ký ức, cuối cùng đi ra trăm đạo, nhưng Mạnh Xuyên vẫn rất thán phục. Bởi vì hắn biết rất rõ rằng đi bất kỳ con đường nào, hắn phải chân thành với nó, giống như vẽ đường, cần phải có một đôi mắt của thế giới hội họa. Điều tương tự cũng xảy ra với các con đường khác. Vị trí giả này, đích xác thiên phú trác tuyệt, bách tâm của hắn phân biệt đi trăm con đường, mỗi một con đường đều là một tâm linh thành tâm thích, lại có thiên phú, như vậy mới có thể cuối cùng đi ra bách đạo. Sở dĩ nó được xưng là trí giả, là bởi vì bản thân hắn tìm hiểu bất cứ chuyện gì, đều là trăm đạo đồng thời tìm hiểu. Trăm con đường chứng minh lẫn nhau, lĩnh ngộ giao nhau, chính là trí giả cho rằng tuyệt đối chính xác. Cũng là dựa vào phương pháp như vậy, nó không ngừng thôi diễn Thâm Uyên cấu tạo, làm Thâm Uyên càng thêm hoàn thiện cường đại. Mạnh Xuyên thán phục, bách đạo tìm hiểu giao nhau. Hắn có thể làm thế không? Mặc dù là cơ duyên của đệ tử Vĩnh Hằng, duy nhất một lần hoàn mỹ thôn vệ hỗn độn sinh vật, thu được chỉ là ký ức. Nhưng trong đó ký ức về bách đạo quá chân quý, Mạnh Xuyên rất hài lòng. Hắn cảm thấy có thể lấy họa đạo của mình, hấp thu trăm đạo đủ loại ưu điểm. Tu hành nên như thế, từng con đường lớn đều đi tới mục tiêu cuối cùng. Vĩnh Hằng, họa đạo của mình, có thể lấy trăm đạo làm tư lương. Mình không có cách nào giống như Trí Giả trăm đạo kiêm tu, bởi vì phải thành tâm trên con đường, mới có thể đi xa, sinh linh bình thường cũng chỉ có thể đi một con đường. Hô! Mạnh Xuyên tâm tình sung sướng, tu hành căn bản họa đạo hy vọng tăng lên, hắn tự nhiên vui mừng. Khi hắn mỉm cười mở mắt ra, liền nhìn thấy một con hắc bạch dị thú, đang mở to mắt nhìn hắn. Mạnh Xuyên hoảng sợ, chính mình cũng không cảm ứng được. Thiên thủ tiền bối, Mạnh Xuyên liên tục đứng dậy hành lễ. Bây giờ, ngươi có thể gọi cho ta một tiếng sư huynh, khóe miệng hắc bạch dị thú nhếch lên, nói. Mạnh Xuyên vui vẻ, chém giết hỗn độn lĩnh chủ, chính là thông qua khảo nghiệm, có thể xem như vĩnh hằng tồn tại môn hạ đệ tử, cho nên có thể gọi sư huynh. Mạnh Xuyên, bái kiến thiên thủ sư huynh, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Móng vuốt dị thú đen trắng ném ra một khối ngọc phù. Luyện hóa nó. Mạnh Xuyên tiếp nhận ngọc phù, nguyên thần lực thẩm thấu, ngọc phù này lập tức dung nhập vào Mạnh Xuyên nguyên thần, làm mi tâm Mạnh Xuyên mơ hồ xuất hiện một đạo hỏa diễm ấn ký. Từ bây giờ trở đi, ngươi miễn cưỡng có thể tính là đệ tử môn hạ của sư tôn, hắc bạch dị thú nói. Mạnh Xuyên khi luyện hóa ngọc phù, liền hiểu được rất nhiều tin tức, ví dụ như tên sư tôn, tỷ như động phủ của sư tôn cùng với 99 biệt viện. Miễn cưỡng có thể tính, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Ngươi thông qua khảo nghiệm, đương nhiên xem như là sư tôn đệ tử, hắc bạch dị thú nói. Nhưng nghiêm khắc mà nói, còn phải đi tới động phủ Thanh Sơn Hỏa của sư tôn, được sư tôn tự mình tán thành. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Làm đệ tử, có thể mượn bí pháp hình thành thời không truyền tống thông đạo, từ Càn Nguyên Sơn chạy tới Thanh Sơn, cho dù là nguyên thần bắt kiếp cảnh, cũng cần 10 năm thời gian. Người đến Thanh Hỏa Sơn, phải chờ đợi để được triệu tập, sư tôn có thể ngủ một giấc chính là mấy ức năm, khi nào triệu kiến, tự nhiên xem ý nguyện của sư tôn, hắc bạch dị thú nói. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, đám bắt kiếp cảnh nhảy ra khỏi thời không trường hà, chờ đợi lâu hơn nữa cũng có kiên nhẫn. Nhưng chính mình cách độ kiếp thời gian không nhiều lắm, là chờ không nổi. Ngươi bây giờ quan trọng nhất là độ kiếp, hắc bạch dị thú nói. Sư tôn đối với các đệ tử rất là mặc kệ, tùy ý các đệ tử tu hành trưởng thành, mặc dù gặp phải nguy hiểm, gặp phải đại địch chết đi, sư tôn cũng sẽ đem đệ tử từ thời không trung vớt về. Nhưng có một điều, tuổi thọ đại hạn đã đến, sư tôn liền không có cách nào cứu. Thọ mệnh đại hạn là ai định, kỳ thật cũng chính là quy tắc thời gian không gian vô tận, cho rằng ngươi đáng chết, hắc bạch dị thú nói. Lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh, thật sự lão hóa đến tất phải chết không thể nghi ngờ sao, chỉ là quy tắc thời gian và không gian vô tận, cho rằng bọn họ đã đến lúc lão hóa chết tiệt. Vô tận thời không quy tắc, không thể trái ngược, chỉ có vượt qua thiên kiếp lần thứ 9, với triệt để siêu thoát, chân chính vĩnh hằng. Ngươi hiện giờ đối mặt với thiên kiếp thứ 8, vượt không được, phải chết, vô tận thời không nhận định ngươi phải chết. Sư tôn đem ngươi vớt về, ngươi cũng sẽ lại tiêu diệt, hắc bạch dị thú nói. Mạnh Xuyên hiểu, vô tận thời không muốn ngươi chết, sư tôn cũng không cứu được. Hảo hảo độ kiếp đi, vượt qua thiên kiếp lần thứ 8, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đặc sắc gấp ngàn lần vạn lần, thiên thủ sư huynh nhếch miệng nói. Nếu không chỉ có thể sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục vạn năm, lại chỉ trải qua một tòa vũ trụ, kiến thức không khỏi quá ít. Mạnh Xuyên cũng không cảm thấy. Thất kiếp cảnh đã đứng ở đỉnh cao của một tòa vũ trụ, đạt được đủ rồi. Chỉ là so sánh mà nói, nhảy ra thời không trường hà bắt kiếp cảnh, trải qua không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Người khảo nghiệm đã hoàn thành, không thể ở lại đây quá lâu, nên rời đi, thiên thủ sư huynh nói. Tương lai muốn bái kiến sư tôn, trực tiếp đi tới Thanh Sơn Hòa là được. Thiên thủ sư huynh, vậy ta cáo từ, Mạnh Xuyên nói. Thiên thủ sư huynh gật gật đầu. Thân thể Mạnh Xuyên liền tiêu tán không thấy. Ô, thiên thủ sư huynh lúc này mới mặt nhíu mày. Càn Nguyên Sơn này, lại chỉ có một mình ta, vướng bận đều đi hết. Thiên thủ sư huynh vui vẻ nằm ngay tại chỗ, sáu móng vuốt ôm mình, hai móng vuốt vuốt vuốt sờ mặt mình, lại bắt đầu ngủ, trong mộng cảnh tự nhiên tạo ra thế giới hắn muốn trải qua. Là thiên thủ sư huynh có được thực lực cực hạn bắt kiếp cảnh, mộng cảnh tạo ra thế giới, đủ để sánh ngang với thế giới chân thật. Năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã sớm quen ở trong một đám thế giới mộng cảnh làm gì thì muốn làm, chỉ có ngẫu nhiên phải tiếp đãi sư tôn đệ tử, mới thức tỉnh một lần. Thương nguyên giới, trong thiên địa đại điện, mi tâm Mạnh Xuyên cũng có hỏa diệm ấn ký, một ý niệm trong đầu, ấn ký lên ẩn dấu. Nguyên thần phân thân ở Càn Nguyên Sơn xa xôi, nói tan cũng tan, dù sao một tôn nguyên thần phân thân kia cũng không có bảo vật gì, ở Càn Nguyên Sơn đạt được thiên phú, trí nhớ, chân thân phân thân của vũ trụ quê hương cũng đều đạt được. Không cần phải vất vả khổ cực chạy đi nữa. Trước khi độ kiếp, còn lại 20 năm, Mạnh Xuyên đi ra thiên địa đại điện. Hiện giờ tất cả phân thân đều trở lại vũ trụ quê hương, khống chế tốc độ thời gian bản thân, còn có thể thủ hộ quê hương 200 năm. Nhìn như giống như người khác, nhưng tốc độ thời gian mạnh mẽ trải qua là 1/10 bên ngoài. Như thế, 200 năm sau vũ trụ quê hương, thiên kiếp mới có thể giáng lâm. Mạnh Xuyên cũng chỉ muốn bảo vệ quê hương, ở bên người nhà lâu hơn một chút. Hô! Trên bầu trời núi Nguyên Sơ, Mạnh Xuyên nhìn xuống cả tông phái. Trải qua nhiều năm kiến thiết như vậy, đặc biệt là sau khi mình trở thành nửa bước bát kiếp cảnh, triệt để tìm hiểu 10 đại quy tắc bản nguyên của phương vũ trụ này, cũng vì Thương Nguyên Giới Thần Tôn tu hành hệ thống sáng chế ra đại lượng pháp môn, triệt để bổ sung khuyết điểm của Thương Nguyên Giới. Một cái trung cấp sinh mệnh thế giới, một khi sinh ra một vị nửa bước bát kiếp cảnh, hệ thống tu hành sẽ nhanh chóng hoàn thiện. Bởi vì nửa bước bát kiếp cảnh là nắm giữ thời gian căn bản nhất, không gian, và lại còn có thể đi tìm hiểu 10 đại bản nguyên quy tắc, nắm giữ hết thảy căn bản sau đó, lại đến thôi diễn hệ thống tu hành, là hệ thống tu hành phù hợp nhất với phương vũ trụ này, so với các thất kiếp cảnh sáng tạo pháp môn mạnh hơn nhiều lắm. Giống như hệ thống tu hành trước kiếp cảnh, Mạnh Xuyên có thể 3 năm ngày liền sáng tạo ra một môn, ngay cả kiếp cảnh cấp độ pháp môn, hắn đều sáng tạo ra 30 môn. Nếu độ kiếp thành công, ta cũng sẽ vì Thương Nguyên Giới Thần Tôn tu hành hệ thống, sáng chế ra một môn hoàn thiện pháp môn không thua gì Tinh Không Nhất Mạch, Tu La Nhất Mạch, Mạnh Xuyên nghĩ. Hắn bây giờ cảnh giới cũng đủ, sau khi đọc qua thư sơn, sau khi hấp thu trí nhớ của Hỗn Độn Lĩnh Chủ trí giả, tích lũy cũng đủ, nhưng thời gian không đủ. Vẹn vẹn chỉ 20 năm thời gian, sáng tạo Tinh Không Nhất Mạch cấp độ này cường đại pháp môn, quá khẩn trương. Thương Nguyên Giới. Mạnh Xuyên phi hành ở một khu vực của Thương Nguyên Giới. Chiến tranh với yêu tộc chính thức chấm dứt đã qua hơn 1600 năm, đối với dân chúng Thương Nguyên Giới hiện giờ mà nói, yêu tộc chỉ là ghi chép trong sử sách, quá xa xôi. Cả Thương Nguyên Giới hiện giờ là thời kỳ phồn vinh nhất từ trước đến nay, Mạnh Xuyên với tư cách là người mạnh nhất thời đại thời không trường hà, mang đến cho Thương Nguyên Giới quá nhiều chỗ tốt, vô số kỳ chân dị bảo, điển tịch đều vận chuyển đến Thương Nguyên Giới, dân chúng bình thường của Thương Nguyên Giới đều có thể tiếp xúc tu hành trở thành chuyện mà mỗi một tộc nhân Thương Nguyên Giới nhất định phải làm. Chỉ là tỷ lệ thành thần tôn vẫn cực thấp, nhưng thần tôn sinh ra, so với hơn 1000 năm trước, nhiều hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là thế giới sinh ra bát kiếp cảnh sinh mệnh thể quê hương, thế giới như vậy, ở thời không trường hà cũng đều là vô cùng phồn vinh, gần với thế giới sinh mệnh cao cấp. Mông sát giới, Mạnh Xuyên nghĩ đến mông sát giới. Mông tương chi tổ, cũng là trở thành sinh mệnh thể bát kiếp cảnh, chỉ là độ kiếp thất bại. Hắn lưu lại bảo tàng mông tương giới, ngược lại dẫn tới vạn tinh thiên đế rình rập. Phúc họa nương tựa lẫn nhau. Mạnh Xuyên nhìn xuống Thương Nguyên Giới phồn vinh, nhưng cũng biết mình có thể làm có hạn, không thành thế giới sinh mệnh cao cấp, tự nhiên sẽ bị các đời tu hành giả sình dập. Mặc dù thành thế giới sinh mệnh cao cấp, bắt kiếp cảnh đại năng chỉ có còn sống, thế giới sinh mệnh cao cấp mới có thể vô ưu. Mặc dù không trải qua bất kỳ nguy hiểm nào, một tòa sinh mệnh thế giới, bản thân có ngày suy bại, cho dù là một tòa vũ trụ cũng có ngày tan vỡ, Mạnh Xuyên cũng rất thản nhiên. Muốn giải quyết những vấn đề nan giải này, chỉ có một cách, thành bắt kiếp cảnh. Thành bắt kiếp cảnh, vũ trụ tan vỡ, cũng có biện pháp dẫn dắt tộc nhân tránh thoát một kiếp này. Bắt kiếp cảnh, nhảy ra thời không trường hà, trong mắt Mạnh Xuyên cũng rất là chờ mong, hiện giờ hắn cách bắt kiếp cảnh chân chính, chỉ còn lại có ngăn cản duy nhất, độ kiếp. Mạnh Xuyên nhìn như thản nhiên, thường xuyên cùng thê tử cha mẹ, thậm chí còn có thể đi tìm một ít lão bằng hữu yến tàn, diêm xích đồng tụ tập một chỗ. Yến tàn bọn họ đều hơn 1800 tuổi, đều sống rất tốt, nhưng trên thực tế các nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên lại chuyên chú suy tư trăm đạo ký ức thu được từ Hỗn Độn Lĩnh Chủ trí giả, hấp thu trăm đạo tư lương, làm phong phú thêm họa đạo của mình. Cứ như vậy, thời gian một năm trôi qua, cách độ kiếp càng ngày càng gần. Vực ngoại hư không, Đại Độ Tinh. Đại Tinh là một chi nhánh của Hoàng Y Thư Viện. Mạnh Ngự lão đệ, từ nay về sau, ngươi cũng là một thành viên của Hoàng Y Thư Viện ta. Xích Hồng Nham sinh linh cười ha ha nói. Yên tâm, sư tôn ta chính là đại năng lục kiếp cảnh trong thư viện, có ta chiếu cố ngươi, ở trong thư viện ngươi sẽ không bị khi dễ. Tạ Xích Tắc huynh, Mạnh Ngự cũng có chút hưng phấn. Nhiều năm như vậy, rốt cục độ kiếp trở thành thân thể ngũ kiếp cảnh. Vì độ kiếp có đủ nắm chắc, hắn cố ý kéo dài thời gian, cảnh giới đủ cao, có gần 10 phần nắm chắc mới hoàn thiện thân thể nghênh đón thiên kiếp, quả thật nhất cử thành công. Trở thành ngũ kiếp cảnh, tuy rằng tổ phụ, địch nhân của phụ thân, là một vị lục kiếp cảnh, nhưng ta cũng nên giúp một chút, Mạnh Ngự nghĩ. Ta đưa cho ngươi một phần tình báo, là thành viên Hoàng Y Thư Viện đều nên biết, Xích Tắc nói. Mạnh Ngự cảm ứng được. Tình báo này có quy củ chi tiết trong thư viện, hệ thống khen thưởng trừng phạt, cũng có tình báo của toàn bộ thế lực thời không trường hạ khắp nơi. Đặc biệt là một vị tồn tại cường đại nhất cũng có ghi chép. Trọng điểm đề cập tới, đương đại cường đại nhất nguyên thần bắt kiếp cảnh Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên còn có hảo hữu của hắn nửa bước bắt kiếp cảnh Bạch Điều quán chủ. Mạnh Ngự sửng sốt. Hắn cẩn thận xem xét tình báo về Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên tình báo. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, quê hương là Tam Loan Hà hệ thương nguyên giới, hữu tử Mạnh An, tình báo đánh dấu những thứ này đều là để cho các thành viên dưới trướng cẩn thận một chút, đừng đắc tội tồn tại không thể trêu vào. Tình báo của vợ chồng Mạnh An đối với thế lực đứng đầu các nơi thời gian và không gian sớm đã không còn là bí mật. Mạnh Ngự sững sờ kiểm tra. Mạnh Xuyên, Mạnh An, Tam Loan Hà hệ thương nguyên giới. Tên đều giống nhau, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mạnh Ngự tâm thần kích động. Nguyên thần bắt kiếp cảnh. Tổ phụ là nguyên thần bắt kiếp cảnh, điều đó có khả quan không? Hắn đối với bắt kiếp cảnh hiểu rất ít, dùng tình báo hắn có thể tiếp xúc, chỉ biết bắt kiếp cảnh là tồn tại không gì không làm được, cao cao tại thượng. Nhóm thất kiếp cảnh muốn đi theo bắt kiếp cảnh mà không thể lấy được, bắt kiếp cảnh một ánh mắt, thất kiếp cảnh đại năng đều phải bị giết chết. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, nắm trong tay Khôn Vân bí cảnh, Mạnh Ngự nhìn thấy điều này trong tình báo. Khôn Vân bí cảnh, đó không phải là quê hương của hắn sao? Ngự Nhi, một thanh âm quen thuộc vang lên. Mạnh Ngự ngẩng đầu nhìn lại, người khổng lồ đá đỏ thẫm cũng nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nam tử tóc đen. Tổ phụ, Mạnh Ngự nhìn tổ phụ. Mạnh Xuyên trong nháy mắt cháu trai biết được chân tướng, liền có cảm ứng. Dù sao sau khi trở thành nguyên thần bắt kiếp cảnh, chỉ cần có niệm danh mình, cho dù là ở vũ trụ xa xôi khác, hắn đều có thể cảm ứng được. Tiền bối là, Xích Tác lại nghi hoặc. Trong tình báo của Hoàng Y Thư Viện có ghi lại hình ảnh của Mạnh An, nhưng cũng không có hình ảnh của Mạnh Xuyên ghi lại. Ta là tổ phụ của Mạnh Ngự, Mạnh Xuyên cười. Ngự Nhi, theo ta đi một chút. Mạnh Ngự đáp. Hai người biến mất không thấy. Mạnh Xuyên và Mạnh Ngự đã đi tới Khôn Vân bí cảnh. Đã trở lại, Mạnh Ngự nhìn bầu trời mênh mông, hoàng hôn rực rỡ, hắn vẫn muốn trở về giúp tổ phụ, hôm nay đã trở lại. Chỉ là kết quả hôm nay. Ngươi nên nhìn thấy thông tin tình báo về ta, Mạnh Xuyên nói. Năm đó ta lần đầu tiên gặp, đích xác còn chưa độ kiếp thành lục kiếp cảnh. Mạnh Ngự gật đầu. Hắn tin tưởng, bởi vì tộc quần mẫu thân chết đi rất nhiều tộc nhân, điều này không có khả năng có giả. Hơn nữa trong tình báo, Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên tu hành đích xác cực nhanh, trong thời gian ngắn liền từ nhỏ yếu trở thành thất kiếp cảnh đại năng, sau đó càng trở thành nguyên thần bắt kiếp cảnh. Sau khi khống chế Khôn Vân bí cảnh, ta cùng cha người mẹ thương lượng qua, để ta quyết định, tạm thời gạt ngươi lại, Mạnh Xuyên nói. Cũng là vì ngươi con đường tu hành có thể đi xa hơn, thiên phú người ưu tú hơn cha ngươi. Mạnh Ngự gật gật đầu, lập tức cười. Ta vẫn cho rằng mình có đại địch, thật cẩn thận tu luyện đến nay, ai ngờ tổ phụ ta dĩ nhiên là đại năng bắt kiếp cảnh, vậy ta về sau có phải có thể đi ngang hay không? Đây là những gì ta đã chuẩn bị cho ngươi. Mạnh Xuyên đưa cho hắn một vòng tròn màu bạc. Mạnh Ngự tiếp nhận, vừa nhìn, liền trợn mắt. Bên trong vòng tròn màu bạc đông đảo kỳ chân còn có điển tịch tu hành, đều là hắn muốn mà không thể lấy được. Tạ tổ phụ, Mạnh Ngự liền nói, đãi ngộ quả thật không giống nhau. Tổ phụ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, Mạnh Xuyên nói, hắn cũng phải cân nhắc tộc quần, lo lắng cho các tộc nhân khác, tôn nhi thành ngũ kiếp cảnh, còn có hy vọng thành lục kiếp cảnh, mới tặng cho bảo tàng trị giá 1.000 vạn phương. Điểm bảo tàng này đối với hắn tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng đối với Tôn Nhi đã đủ rồi. Ra ra, ta hiểu, ngươi phải có một bát nước phẳng, Mạnh Ngự cười nói. Chỉ là tổ phụ ngươi nhưng là bát kiếp cảnh, một chén nước này, hơi nghiêng về phía cháu trai, cũng không có gì. Mạnh Xuyên nhìn cháu trai cười hì hì. Kỳ thật hắn cảm ứng được, giấu nhiều năm như vậy, đáy lòng Mạnh Ngự có chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã giải tỏa được. Ngự Nhi đều nói ta là nguyên thần bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Kỳ thật tổ phụ còn cần độ kiếp. Độ kiếp, Mạnh Ngự sửng sốt. Đúng, không lâu sau, ta sẽ độ kiếp, nguyên thần lần thứ 8 thiên kiếp, Mạnh Xuyên nói. Thành công, ta còn sống, thất bại, ta sẽ chết người không có chỗ dựa, người vẫn phải dựa vào chính mình. Mạnh Ngự sững sờ nhìn tổ phụ. Tình báo ghi lại Mạnh Xuyên là nguyên thần bắt kiếp cảnh, nhưng chuyện độ kiếp là bí mật lớn. Sẽ không công khai với các thành viên bình thường. Thậm chí ngay cả đám thất kiếp cảnh, đối với Mạnh Xuyên có vượt qua thiên kiếp hay không, cũng không rõ lắm, cũng không dám hỏi nhiều. Mạnh Ngự đích xác bị trùng kích rất lớn, vừa mới vì tổ phụ là bát kiếp cảnh mà rung động, mà hưng phấn, hiện tại tổ phụ nói còn muốn độ kiếp, nói không chừng sẽ chết, mình còn phải cẩn thận tu hành. Tổ phụ, ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công, Mạnh Ngự nghiêm túc nói. Tôn Nhi tu hành nhiều năm như vậy, chuyện muốn nhất, chính là không cần ngụy trang trước mặt bất luận kẻ cường giả nào, vì giấc mộng này của Tôn Nhi, tổ phụ. Ngươi cũng phải độ kiếp thành công. Ngươi tiểu tử này, Mạnh Xuyên lại có thể cảm giác được sự quan tâm trong lòng cháu trai. Tổ phụ sẽ cố gắng. Mạnh Ngự nở nụ cười. Mạnh Ngự cô độc phiêu bạt bên ngoài, để ý nhất chính là mấy vị thân nhân duy nhất. Đường Đại có nguyên thần bắt kiếp cảnh quan sát chúng sinh, thế lực thời không trường hà khắp nơi đều thật cẩn thận, hỗn loạn tranh đấu trong quá khứ đều ít đi rất nhiều. Trong thời gian thong thả trôi qua, rốt cục đã tới lần thứ 8 thiên kiếp hàng lâm ngày này. Thương Nguyên giới, tuyết rơi dày đặc, Mạnh Xuyên và vợ Liễu Thất Nguyệt cùng nhau xem những câu chuyện xảy ra trong lịch sử Thương Nguyên giới. Mạnh Xuyên bỗng nhiên có cảm ứng. Trong bóng tối, thiên kiếp sắp giáng lâm, lực lượng mênh mông kia làm cho Mạnh Xuyên kinh hãi. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên mở miệng. Liễu Thất Nguyệt nhìn về phía trượng phu, nhìn thấy biểu tình của trượng phu, lập tức ý thức được, hỏi. Muốn độ kiếp? Mạnh Xuyên gật đầu. Ta đi độ kiếp, không cần nói cho cha mẹ An Nhi bọn họ. Mọi người trong gia đình đều biết, Mạnh Xuyên trở thành nguyên thần bắt kiếp cảnh muốn độ kiếp, nhưng thời gian độ kiếp chuẩn xác, Mạnh Xuyên lại không nói. Được, Liễu Thất Nguyệt trịnh trọng đáp. Mạnh Xuyên đứng dậy, Liễu Thất Nguyệt cũng đứng dậy lập tức ôm lấy trượng phu. Ta chờ ngươi, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Được, Mạnh Xuyên cười buông thê tử ra, quay đầu đi về phía tĩnh thất. Liễu Thất Nguyệt yên lặng nhìn, lại ngồi xuống, nhìn tuyết rơi dày như lông ngỗng. Nguyên thần chi kiếp lần thứ 8, Liễu Thất Nguyệt biết rõ, đây có thể là thiên kiếp đáng sợ nhất mà trượng phu gặp phải. A Xuyên, ngươi sẽ thành công, ta biết, Liễu Thất Nguyệt yên lặng chờ đợi. Trong tĩnh thất, Mạnh Xuyên tản đi tất cả nguyên thần phân thân, chỉ có chân thân ở đây, khoanh chân mà ngồi. Tới rồi, Mạnh Xuyên cảm ứng được. Trong bóng tối, thiên kiếp giáng lâm, lực lượng vô hình khủng bố kiểu oanh kích trên nguyên thần Mạnh Xuyên, nguyên thần chấn động trong nháy mắt thất thủ, căn bản không cách nào chống cự. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy ý thức ầm ầm, liền mất đi cảm giác đối với bản thân. Ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy bị lực lượng khủng bố này bao vây, đột nhiên ném theo. Liền xuyên qua thời không vô tận, đi tới nơi vô cùng xa xôi, đó là địa phương so với Càn Nguyên Sơn còn xa xôi hơn. Đó là một thế giới khác. Sư huynh, ngươi đừng chết, đều do ta, trách ta. Sư huynh, ta nhất định mang ngươi về Trừ Tà Ti. Sư huynh, chúng ta đã trở lại, Trừ Tà Ti đến rồi. Phương Khương hắn có thể tỉnh lại hay không, liền xem Mạnh, thương thế của hắn quá nặng, mất máu quá nhiều. Ý thức Mạnh Xuyên mơ hồ nghe được một ít thanh âm, tuy rằng không hiểu ngôn ngữ này, nhưng lại theo bản năng hiểu được. Chỉ là ý thức vận chuyển vô cùng suy yếu, làm ý thức của hắn cũng hoảng hốt, ngẫu nhiên nghe được trước lời nói của ngoại giới. Dần dần, ý thức vật chứa dần dần ổn định, ý thức Mạnh Xuyên cũng bắt đầu ổn định. Cuối cùng một ngày, ký ức của một vị sinh mệnh bị ý thức của Mạnh Xuyên hoàn toàn tiếp nhận. Trừ tà nhân của Ti Trừ Tà Vương triều đại ngu, thiên hạ đã đại loạn, rất nhiều quân Việt đồng thời, sự tồn tại khủng khiếp nhất trên thế giới. Ma, Mạnh Xuyên hoàn toàn hiểu. Đây là thế giới của thế giới. Vương triều đại ngu là vương triều khổng lồ nhất thế giới, thống nhất thiên hạ, chỉ là sau 1.300 năm thống trị, đã hoàn toàn mục nát, cùng với sự trỗi dậy của vũ khí, rất nhiều quân Việt lợi dụng vũ khí lắp ráp quân đội, vương triều đại ngu đã lung lay sắp đổ. Tuy rằng cao tầng triều đình có kiến thức biết lợi dụng hỏa khí, nhưng tầng tầng mệnh lệnh đến hạ tầng sau đó lại khó có thể chấp hành, trung no tư nang, quân đội cồng kềnh, tầng tầng thế lực chiếm cứ, làm quân đội triều đình mục nát không chịu nổi, căn bản không địch lại được quân mới của những quân Việt kia. Phương Khương là chủ nhân ban đầu của Mạnh Xuyên chiếm cứ thân thể. Hắn là con trai của một vị thổ tài chủ Phương Đại Long, khi còn trẻ đã tiến vào Trừ Tà Viện học tập, hiện giờ đã là một vị Trừ Tà Ti triều đình, một vị ngân chương Trừ Tà Nhân, cũng là chức thất phẩm quan chức. Trừ Tà Nhân, mặc dù triều đình có mục nát đến đâu cũng rất coi trọng, bởi vì ma là tồn tại đáng sợ nhất của toàn bộ thế giới, quân đội không thể đối phó với ma, cho nên bất kỳ thời kỳ nào vương triều, bất kỳ thế lực nào cũng vô cùng coi trọng người Trừ Tà. Chỉ có người Trừ Tà mới có thể đối phó với ma quỷ. Mạnh Xuyên tỉnh lại, mở mắt ra, thấy ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Thân thể thật suy yếu, Mạnh Xuyên cảm giác được thân thể này ngay cả hô hấp cũng cảm giác được cố hết sức. Trong trí nhớ, thân thể vẫn rất mạnh mẽ, hẳn là nằm trên giường quá lâu. Mạnh Xuyên miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay phải trống rỗng, chỉ có tay áo phiêu đãng. Cánh tay phải bị gãy, Mạnh Xuyên cũng không kỳ quái, lần trừ tà cuối cùng trong trí nhớ của hắn, vì cứu sư đệ trừ tà nhân Lý Phong, hắn tổn thất một cánh tay, lúc ấy mang theo sư đệ hoảng sợ mà chạy, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể nguyên chủ này hẳn là khi đó chết đi, chính mình chiếm lĩnh thân thể này. Căn phòng này cũng rất quen thuộc, là nơi Phương Khương bình thường sinh hoạt, làm trừ tà nhân, triều đình an bài chỗ ở cũng không tồi. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy một tấm gương khổng lồ, gương rõ ràng chiếu rọi bên ngoài, chỉ cần một tấm gương khổng lồ này đã có giá trị trăm lượng bạc, tuyệt đối xem như xa xỉ phẩm. Mạnh Xuyên đi tới, nhìn mình trong gương, một thanh niên bị gãy tay nhợt nhạt. Phương Khương, 19 tuổi, ngân chương trừ tà nhân, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Đứt một tay, thực lực phế đi chín thành. Người trừ tà, cần kết ấn. Hai tay kết ấn, cùng một tay kết ấn, khác nhau tự nhiên rất lớn. Một tay kết ấn, có thể chỉ có thể phát huy một thành thực lực. Thế giới này, trừ tà nhân đều là phàm tục sao? Mạnh Xuyên có chút đau đầu, là người trừ tà thi ngân chương trừ tà của triều đình. Hắn tự nhiên hiểu rất nhiều tình báo bí mật. Trừ tà nhân, cũng là phàm tục, mặc dù không bệnh không tai, tuổi thọ giống như người bình thường. Người bình thường có thể sống đến trăm tuổi đều là điểm lành nhân gian. Có thể sống đến năm 60 tuổi nên rất thỏa mãn. Mạnh Xuyên cầm lấy một cây gậy dài trong phòng, một tay chống đỡ, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi tiểu viện. Tiểu viện này cũng là một phần của ti trừ tà. Phương Khương, ngươi tỉnh rồi. Phương Khương, trên con đường phía trước, hai quan viên trừ tà ti sóng vai đi, nhìn thấy Mạnh Xuyên đều lộ ra vẻ vui mừng. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Phương Khương tỉnh rồi. Phương Khương hôn mê hơn nửa tháng, thế nhưng còn tỉnh lại, cả ti trừ tà ngày hôm nay đều biết Phương Khương tỉnh lại. Phương Khương, một vị lão già lông mày trắng mặc quan phục nói. Ngươi có thể tỉnh lại, là chuyện vui, bây giờ ngươi bị gãy một tay, thực lực giảm xuống quá nhiều, không thích hợp để tiếp tục đảm nhận vai trừ tà. Ngươi có hai lựa chọn, một, trở về quê hương, vẫn sẽ là quan viên thất phẩm, sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc nhàn nhã. Trừ tà ti ở khắp vương triều đều có phân bộ, ở phân bộ quê hương. An bài một công việc dưỡng lão, không phải việc khó. Bởi vì trừ tà nhân, trong trừ tà chết đi rất nhiều, cũng có người sống sót lại trở thành tàn phế. Ti trừ tà luôn cam đoan mỗi một người trừ tà, mặc dù tàn tật, cũng có thể an độ phần còn lại của cuộc sống. Dù sao mặc dù người trừ tà cường đại hơn nữa, cũng có thể bởi vì đối phó với ma cường đại trở thành phế nhân. Bảo vệ những phế nhân này, chính là bảo vệ tương lai của chính mình. Lựa chọn thứ hai, là trừ tà viện, Bạch Mi lão giả nói. Ở trừ tà viện, đảm đương một vị giáo dụ, ở đó dạy dỗ các tiểu tử trẻ tuổi. Ta chọn người thứ hai, Mạnh Xuyên nói. Bạch Mi lão giả khẽ gật đầu. Lấy thân phận ngân chương trừ tà nhân của ngươi, tiến vào trừ tà viện có thể trực tiếp đảm đương chính giáo dụ, là từ lục phẩm, ngươi còn thăng nửa phẩm. Đúng rồi, pháp khí trừ tà ti, nhớ giao tiếp. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu, ngoại trừ pháp khí mua riêng, pháp khí trừ tà ti đưa cho hắn vẫn phải trả lại. Người trừ tà cánh tay đứt lìa Vương Khương, đảm nhận một vị giáo dụ ở viện trừ tà Kinh Thành, cũng truyền ra trong giới trừ tà nhân. Kinh Thành Vương Triều Đại Ngu, trừ tà viện. Sư huynh, ngươi hoàn toàn có thể tìm một người mập mạp, hảo hảo hưởng phúc, thậm chí tìm mấy phòng thiếp thất, nối dõi tông đường Phương gia các ngươi, nhất định phải ở lại Kinh Thành, đây là nơi thị phi. Lý Phong là một thiếu niên rất gầy gò, năm nay 17 tuổi, thiên phú rất cao, năm nay vừa mới thăng chức ngân chương trừ tà nhân. Cùng Phương Khương ở trừ tà viện chính là hảo huynh đệ ngồi chung một phòng, chỉ là so sánh với Phương Khương, thực lực kinh nghiệm vẫn có chút thiếu sót, lần đối phó ma trước đó, vì sai lầm mà hại Phương Khương tàn tật. Ta tạm thời không muốn trở về, Mạnh Xuyên cười nói. Không muốn trở về, Lý Phong nói. Nghe nói cha ngươi, tìm phòng thứ 6, ngươi không muốn gặp, hắn cũng rõ ràng tình huống sư huynh nhà mình. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi trở về hảo hảo luyện tập. Phương pháp kết ấn còn phải thuần thục hơn một chút, lần trước ta có thể cứu ngươi, lần sau ta cũng không có cách nào cứu ngươi, Mạnh Xuyên nói. Lý Phong gật đầu, nhìn sư huynh khí sắc rất tốt, hắn cũng yên tâm, sau đó liền đạp tuyết động rời đi. Mạnh Xuyên nhìn Lý Phong rời đi, cũng đi về phía kinh thư lâu của trừ tà viện. Ta đến trừ tà viện, chính là vì tòa kinh thư lâu này. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, sách vở kinh thư lâu, học sinh trừ tà viện đều có thể tùy ý mượn sách, làm giáo dụ, tự nhiên càng có thể tùy ý đọc. Khi còn là học sinh, Phương Khương chỉ học được vài quyển sách quan trọng, đọc một số cuốn sách. Hiện giờ Mạnh Xuyên tới, lại càng tham lam đọc sách, kinh thư lâu của kinh thư viện trừ tà kinh thành vương triều đại ngu, trong thiên hạ đều coi như xếp hạng hạng 3, vượt qua 10 vạn quyển sách trừ tà. Mặc dù để cho học sinh mượn, nhưng sự ra đời của những người trừ tà mạnh mẽ vẫn còn rất khó khăn. Hơn 10 vạn quyển sách trừ tà, đại bộ phận quét qua liền có thể ném sang một bên, nhưng đáng giá đọc kỹ vẫn có hơn 1.000 quyển. Mạnh Xuyên bây giờ phàm tục hồn phách, đọc cũng chậm. Ma, chia làm 3 cấp bậc, quỷ ma, đại ma, nguyên ma. Trừ tà nhân chia làm người trừ tà bình thường, trừ tà sư, trừ tà thiên sư. Người trừ tà bình thường sử dụng pháp khí, phải có 3 năm hợp lực mới có thể đối phó với một đầu quỷ ma. Phương Khương lúc trước cũng thuộc về trừ tà nhân bình thường, chính là khi đối phó với một đầu quỷ ma, bởi vì cứu sư đệ liền mất một tay. Phương Khương đã là người trừ tà chân chính, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, phối hợp với đồng bạn càng không thể có một tia lơi lỏng, một chút sai sót có thể khiến một vị đồng bạn mất mạng. Trừ tà sư sử dụng pháp khí, có thể một mình đối phó một đầu quỷ ma, đã phi thường hiếm thấy, ở trong triều đình trừ tà ti ít nhất cũng là ngũ phẩm quan giai. Nhưng mà phải có một đám trừ tà sư liên thủ, mới vừa rồi có hy vọng đối phó một đầu đại ma. Trừ tà thiên sư, đại biểu cho cảnh giới cao nhất của người trừ tà, triều đình trừ tà ti chỉ có một vị trừ tà thiên sư, toàn bộ thiên hạ, trừ tà thiên sư đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ tà thiên sư phối hợp pháp khí và các ngoại vật khác, có thể một chọi một, đối phó một đầu đại ma. Về phần nguyên ma, trong thiên hạ cửu đầu nguyên ma đều bị phong ấn, ít nhất đều sống mấy ngàn năm. Trong lịch sử mỗi một đầu nguyên ma phá vỡ phong cấm, đều sẽ làm thiên hạ chấn động, sinh linh đổ thán, tất cả thế lực trừ tà trong thiên hạ đều sẽ liên thủ toàn lực phong cấm. Trừ tà nhân mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng chưa từng đánh chết một đầu nguyên ma bất tử bất diệt, Mạnh Xuyên âm thầm nhíu mày. Trên thế giới này, trừ tà sư lấy tinh thần câu thông pháp ấn, phù đề, pháp khí các loại ngoại vật, cậy động thiên địa lực đối phó ma, bản thân vẫn là phàm tục như trước. Ta lần này độ kiếp. Lực lượng trong bóng tối, đem ý thức của ta ném tới nơi này, chỉ hạ xuống một đạo tin tức, trở thành người mạnh nhất thế giới này. Mạnh Xuyên nhìn quyển sách trước mặt. Nhưng ta có thể xác định, thế giới này căn bản không cách nào hấp thu lực lượng bên ngoài. Ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên chính là cấp độ nguyên thần bát kiếp cảnh, cường đại cỡ nào. Nhưng hiện giờ tâm linh ý chí của hắn lại dựa vào một cỗ thân thể này, thân thể mang hồn phách quá cường đại, sẽ đè nát thân thể. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được hồn phách bản thân rất nhỏ, yếu. Tâm linh ý chí mặc dù làm hồn phách bản chất lột xác, nhưng căn bản không cách nào hấp thu một tia lực lượng bên ngoài. Thiên địa lực, tinh thần chi lực, thái âm lực, thái dương chi lực, tất cả sức mạnh đã bị giam cầm. Rõ ràng hồn phách thân thể này đói khát vô cùng, nhưng kịch liệt trưởng thành chính là không có đủ năng lượng cung ứng, không cách nào cầu bên ngoài. Phương pháp duy nhất hấp thu năng lượng chỉ dựa vào ăn, hấp thụ chút dinh dưỡng kia để cung cấp thân thể, cung cấp hồn phách. Hơn nữa thế giới này lại chỉ là thức ăn phàm tục. Ăn những thứ này là không có cách nào siêu thoát phàm tục. Chỉ dựa vào ăn, ngay cả tâm linh ý chí của ta không chế hồn phách, đều không thể hấp thu lực lượng ngoại giới, hẳn là quy tắc cấp độ cấm. Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Phàm tục, trở thành mạnh nhất thế giới này, Mạnh Xuyên suy tư, lại tiếp tục đọc sách. Mạnh Xuyên dạy học ở viện trừ tà, thời gian rảnh rỗi chính là đọc sách, cùng với rèn luyện thân thể. Phàm là tục, tự nhiên có thể rèn luyện thân thể. Mạnh Xuyên biết quá nhiều phương pháp rèn luyện thân thể khí huyết, theo thử, dần dần mò mẫm ra một bộ thể dục thể hình phàm tục, đây là căn cứ vào thân thể cụt tay của hắn, tìm ra phương thức rèn luyện thích hợp nhất, hắn cũng mua một lượng lớn thịt, mỗi ngày ăn nhiều thịt, đủ thịt, chẳng những làm cho thân thể nhanh chóng cường tráng, hồn phách cũng có thể hấp thu dinh dưỡng trưởng thành. Mỗi ngày ăn thịt, cần ăn nửa canh giờ, mỗi ngày tập thể dục thể thao phàm tục, cần 4 canh giờ, dạy học ngược lại trung bình một ngày một bài nửa canh giờ là đủ. Mỗi ngày tập thể dục mệt mỏi, vẫn phải tranh thủ thời gian đọc sách. Làm phàm tục, hắn thời gian có hạn, mặc dù dùng hết toàn lực, cũng rất khó độ kiếp công thành, lười biếng, sợ là nhất định sẽ thất bại. Hắn không lãng phí bất kỳ thời gian ngoại trừ ngủ. Chỉ cần tâm tính bực này, kiên trì, trong phàm tục, có thể làm được ít hơn rất ít. Trong 2 năm, cơ thể đã được rèn luyện đến giới hạn của tầm thường. Ai, thân thể phàm tục, hồn phách cực hạn có thể chịu đựng, cũng quá yếu. Mạnh Xuyên tay trái cầm lấy 100 cân thạch tỏa tùy ý ném xuống, ném cao 5-6 thước, lại đưa tay bắt lấy. Có vẻ như nó khá tốt. nhưng tùy ý một đầu quỷ ma, tư lượng thuần túy so với mình mạnh hơn gấp 10 lần, càng đừng nói là đại ma có thể hủy diệt thành trì. Thân thể như vậy, chính là phàm tục cực hạn của phương thế giới này. Mạnh Xuyên thầm than, phàm tục là có cực hạn, lực lượng, tốc độ, mọi thứ đều có cực hạn, khó có thể vượt qua. Mình đánh giá có 3.000 cân khí lực, cho dù là phàm tục lực lượng cực hạn, đương nhiên cũng phải cân nhắc nguyên nhân cụt tay. Sau khi thân thể đạt tới cực hạn, hồn phách có thể chịu đựng cũng sẽ đạt tới cực hạn, không có cách nào để trở nên mạnh mẽ hơn, đó là nền tảng mà ta có thể dựa vào. Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Trừ tà nhân, lấy tinh thần câu thông pháp ấn, bùa chú, pháp khí các loại vật, tinh thần xuất phát từ hồn phách cực hạn của ta cao như vậy, Mạnh Xuyên nghĩ. Hơn nữa thân thể phàm tục, bắt đầu từ 30 tuổi, từ đỉnh phong dần dần trượt xuống, 50 tuổi liền già rồi, 80-90 tuổi có thể sống đã là tốt rồi. Cho nên ta tốt nhất 30 tuổi, liền độ kiếp công thành, càng kéo về phía sau, thân thể càng già đi, hồn phách càng yếu, trở thành khó khăn nhất trên thế giới sẽ càng cao. Mạnh Xuyên cũng hiểu, thế giới mạnh nhất tự nhiên không phải so sánh với nhân loại, mà là so sánh với tất cả sinh linh trên thế giới này. Năm thứ ba, phản quân tiến vào kinh thành đại loạn, chiến hỏa đốt khắp thành, hoàng cung đều hỗn loạn, hoàng tộc đều chạy trốn trước. Một vị thanh niên áo vải cụt tay cõng hành lý, từ trong hoàng cung đi ra, có đoạn binh đụng phải hắn, lại phảng phất không phát hiện. Hồn phách của Mạnh Xuyên là cực hạn mang theo thân thể phàm tục này. Tuy rằng còn chưa thành nguyên thần, nhưng Mạnh Xuyên cũng có thể thi triển chút huyễn thuật đơn giản, ít nhất mê huyễn hơn 10-20 người bình thường vẫn có thể làm được. Đương nhiên gặp phải ý chí đủ mạnh, hồn phách hiện giờ của hắn thi triển huyễn thuật liền có thể bị nhìn thấu, hoặc là trước mặt đại lượng người, hắn cũng không cách nào đồng thời mê huyễn quá nhiều người. Ba quyển bảo sách trừ tà này, những hoàng tộc kia dĩ nhiên cũng không để ý tới, chỉ là mang theo kim ngân châu báu chạy thoát. Mạnh Xuyên âm thầm than thở. Hắn đã sớm để mắt tới ba quyển bảo thư trừ tà này, đều là điển tịch khi vương triều Đại Ngu hưng thịnh nhất, bức bách tam đại thế lực trừ tà giao ra. Hoàng cung có sổ tiết kiệm, tổng bộ trừ tà ti cũng có sổ tiết kiệm. Mạnh Xuyên lại không đi trừ tà ti, bởi vì theo hắn thấy, giờ phút này hoàng cung ngược lại càng dễ dàng đắc thủ hơn. Kinh thành bị phá, vương triều Đại Ngu hoàn toàn xong rồi, Mạnh Xuyên cũng vào ngày này, rời khỏi kinh thành, bước lên con đường về nhà. Thành lớn nhất ở phía nam, thành Tân Hải. Cha Phương Khương bán đi tất cả ruộng đất, chuyển đến tòa đại thành này, Mạnh Xuyên một tay vác hành lý, đi ở thành Tân Hải. Thành Tân Hải dựa vào biển, thương mại phát triển, rõ ràng hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhưng thành Tân Hải có vài thế lực nắm giữ, lại duy trì hòa bình khó có được, cũng làm cho phú thương quý nhân khắp nơi đều mang theo gia đình chạy trốn đến nơi này. Dưới chiến loạn, thành Tân Hải lại trở thành thành thị phồn hoa nhất thiên hạ. Mạnh Xuyên dạy học ở trừ tà viện, liền nhận được thư của phụ thân Phương Khương, là Phương Đại Long, tỏ vẻ chuyển đến Tân Hải Thành, trả lại địa chỉ. Chính là ở đây, Mạnh Xuyên rút cục sờ được địa chỉ. Cái gì, đêm qua vừa cho ngươi một gói bạc, ngươi đã biến mất, trong nhà trước mắt chuyển đến tiếng gầm làm cho Mạnh Xuyên vô cùng quen thuộc, thanh âm trong trí nhớ kia, phụ thân thân thể của hắn, Phương Đại Long. Mạnh Xuyên tiến lên gõ cửa, cánh cửa mở ra, một lão hán thật thà nhìn ra ngoài, miệng nói. Ai vậy? Vừa nhìn, lão hán thật thà lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đại thiếu gia. Lão gia, đại thiếu gia đã trở lại, đại thiếu gia đã trở lại, lão hán thật thà liền hô. Tam Mao Thúc, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Một trong hai chân chó lớn bên cạnh Phương Đại Long là Vương Tam Mao Thúc khí lực lớn, lá gan lớn, đủ trung thành. Khi Phương Đại Long còn trẻ, Vương Tam Mao liền đi theo hắn, thậm chí ngay cả nữ nhân trong nhà, đều là Phương Đại Long dẫn người cấp thân cho lão huynh đệ. Cuối năm vương triều, quyền lực quan phủ không xuống nông thôn hỗn loạn càng dựa vào nắm đấm nói to, cấp thân đều trở thành một phong tục. Có thể cướp được, chiếm được, liền đại biểu thực lực đủ mạnh, còn có thể được coi là gà không tệ. Khương Nhi đã trở lại, giọng nói lớn tiếng vang lên chấn động toàn bộ tòa nhà, một vị đại hán bên hông cắm hai khẩu súng lửa chạy ra, mặt chữ đại hán quốc, tóc dài tràn đầy, hai mắt như hổ, một cỗ mãng khí. Phương Đại Long chính là dựa vào thương, dựa vào thủ hạ, trở thành thổ tài chủ, thậm chí đưa nhi tử đến kinh thành trừ tà viện. Mạnh Xuyên nhìn vị đại hán này, Phương Đại Long năm nay 41 tuổi, còn không lộ ra vẻ già nua. Phương Đại Long nhìn thấy thanh niên ăn mặc mộc mạc đứng ở trước mặt, lúc đi, vẫn là thiếu niên môi hồng răng trắng, hiện giờ lại là cụt tay. Khương Nhi, Phương Đại Long ôm lấy nhi tử, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đều là lỗi của phụ thân, cha sai, không nên để ngươi đi trừ tà viện. Là Hải Nhi lỗ mãng, Mạnh Xuyên nói. Hắn ngược lại còn nhớ rõ, Phương Đại Long đưa Nhi Tử đến trừ tà viện nhiều lần dặn dò. Kỳ Nhi, đi trừ tà viện, học bản lĩnh trừ tà, học xong liền trở về, cũng đừng thật sự vào ti trừ tà. Nhưng Phương Khương tuổi trẻ khí thịnh, ở kinh thành hiển nhiên mặc kệ phụ thân dặn dò, hăng hái gia nhập trừ tà ti. Trong khi hai cha con ôm nhau, một người nữ tử và hài đồng đã đến sân trước. Đây là đại thiếu gia. Sao lại là tàn phế? Đừng nói bậy, đại thiếu gia chính là quan viên triều đình. Triều đình cũng không còn, quan viên gì, hiện giờ binh hoang mã loạn, trong nhà dùng tiền vốn đã khẩn trương, lại có thêm một đại thiếu gia, nữ nhân thì thầm, có chút ánh mắt không tốt, lúc trước Phương Khương đi kinh thành, cũng có nguyên nhân không muốn cùng những di nương này giao tiếp. Phương Đại Long ôm chặt Nhi Tử một hồi lâu mới buông xuống, Mạnh Xuyên thì nhìn về phía một nữ nhân trong sân, thậm chí còn có chút hài đồng. Phương Đại Long thấy thế có chút xấu hổ, cười nói. Ngươi nhị di nương các nàng ngươi đều quen biết, có mấy ngươi không biết, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ngươi lục di nương, đây là ngươi bát di nương, đây là ngươi thập nhất di nương. Rốt cuộc cưới bao nhiêu? Mạnh Xuyên hỏi. Ngươi ở kinh thành, ta không muốn ngươi phiền lòng, cho nên không nói đâu, Phương Đại Long hàm hậu cười. Lúc ở nông thôn, cưới lão thất, sau đó liền chuyển đến trong thành, bây giờ binh hoang mã loạn, cha ngươi ta càng thêm ăn ngon, ở trong thành lại cưới lục phòng. Bất quá người thập nhị di nương vừa mới gả cho ta nửa tháng, liền bỏ phiếu cho người khác, nàng ấy thực sự bị mù, có nàng ấy hối tiếc. Mạnh Xuyên nghe không nói gì. Phương Đại Long thấy dáng vẻ trưởng tử, lại cười nói. Không nói đến những chuyện mất hứng thú kia, Kỳ Nhi ngươi trở về chính là chuyện vui lớn nhất, lần này trở về không đi chứ? Tạm thời không đi, Mạnh Xuyên nói. Phương Đại Long thở phào nhẹ nhõm. Những di nương kia không ít sắc mặt lại khó coi vài phần,